để Thái Linh Nghê Thường không nên nhúng tay. Tại Tam trưởng lão Liễu Hình xem ra, Tô Trần chính là một con giun dế bên trong sâu kiến. Mặc kệ hắn bởi vì nguyên nhân gì, đã trở thành Thái Linh Nghê Thường chủ nhân, nhưng hắn chính là một cái thiên đạo cảnh, khó có thể tưởng tượng con kiến. Có thể Thái Linh Nghê Thường không đồng dạng, Thái Linh Nghê Thường cảnh giới so thiếu tông chủ Liễu Trung Phục còn cao hơn một chút xíu. Thái Linh Nghê Thường xuất thủ, thiếu tông chủ thật đúng là không nhất định liền cầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.